Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2399, chương 2401. Ta liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Tử quán lầu một trong phòng khách, dùng Rama cầm đầu, mọi người liền đem Ista vây vào giữa, nhìn chằm chằm nàng. Nhưng cái này tùy ý làm bậy nữ thần lần thứ nhất e ngại. Ta có thể cảnh cáo các ngươi a. Đối với nữ thần vô lễ lời là hội bị nguyền rủa. Cho dù là hậu thế tổ tôn 18 đời đều sẽ bị tra tấn đến đổ máu rơi lệ nguyền rủa. Chỗ lấy các ngươi tuyệt đối đừng làm loạn. Ista liền run lẩy bẩy giống như bị vây vào giữa. Thanh âm bên trong mang tới một tia giọng nghẹt ngào. Dạng như vậy, làm đường đường một giới lớn nữ thần mà nói. Thật sự có đủ mất mặt, thế nhưng không có cách. Lần này, Ista là thật sợ, bởi vì Rama, chẳng biết tại sao, Ista hiện có thể tại Rama trên thân cảm nhận được một cỗ làm chính mình bản năng hoảng hốt khí tức. Nhưng Ista vô số lần nghĩ muốn chạy trốn. Không, cùng hắn nói là tại Rama trên thân cảm nhận được dạng này khí tức. Không bằng nói là tại Rama bên người. Bên cạnh một vùng cảm nhận được như thế khí tức, nhường Ista Divinity đều đang run rẩy. Từ sinh ra đến nay kéo dài đến nay Divinity ngay tại nói cho Ista. Trước mắt tên nhân loại này thiếu niên bên người có vô cùng khinh khủng đồ vật. Cái kia là đối với thế giới, đối với thần linh tới nói vô phương trốn tránh tai ách. Theo tiền sử văn minh một mực kéo dài đến nay khủng bố. Nói cách khác, chỉ cần là thần, vậy liền tuyệt đối vô phương trốn qua này một khủng bố. Này một tai ách, chính là bởi vì dạng này, Ista mới có thể biểu hiện được như vậy mất mặt. Bằng không, dùng vị này nữ thần kiêu căng cùng tùy hứng. Dù cho lần này hiện giới cá tính trở nên ôn hòa rất nhiều. Vậy cũng không đến mức bởi vì biến thành tù nhân liền thất thố như vậy. Có thể nói, Ista sợ không phải mình bị bắt làm tù binh sự thật, càng không phải là sợ nhận uy hiếp, chỉ là đang sợ Rama mà thôi. Nếu là Rama không ở nơi này, như vậy Ista tuyệt đối sẽ báo nổi. Không chỉ không có bất luận hành động gì tù binh tự giác, ngược lại hội tìm kiếm nghĩ cách trả thù tất cả mọi người. Đây mới là cái này nữ thần bản tính. Đáng tiếc, theo Rama quanh người phát ra cái chủng loại kia khí tức như có như không. Thật nhường Ista vô phương khắc chế tự thân e ngại. Bởi vậy, Ista mới có thể biểu hiện như thế mất mặt. Nhưng cũng bởi như thế, Ista biểu hiện mới khiến cho mọi người cảm thấy mới lạ không thôi. Cái kia đạt được chúng thần sủng ái lớn nữ thần thế mà sẽ biết sợ thành dạng này. Còn tốt vương không ở nơi này. Bằng không thì lại muốn cười đến cơ bụng căng gân. Maylin liền một bộ bị chọc cười bộ dáng. Hoàn toàn chính xác cùng trong truyền thuyết nghe nói hoàn toàn không giống. Nguyên bản còn tưởng rằng nàng hội càng thêm vênh váo tự đắc. Anna thấp giọng như thế đánh giá. Mặc dù cảm thấy có chút tội nghiệp, Masu cũng là rất hiền lành nổi lên lòng trắc ẩn dáng vẻ. Chỉ có Rama nhìn xem Ista cái này biểu hiện, giống như có cảm giác, nhún vai, tóm lại, trước hết để cho ta ngẫm lại, đến cùng nên xử trí như thế nào cái này nữ thần đi. Rama liền sờ nổi lên cằm của mình, trầm tư, lúc này, hắn trên cổ tay trong máy bộ đàm, cho đề thanh âm của mọi người truyền ra, nếu thật vất vả có thể tù binh còn sống nữ thần bản thân. Vậy liền hào hào theo trong miệng của nàng moi ra. Tam nữ thần đồng minh. Tình báo. Oga Mari lập tức nói ra như vậy. Đây chính là hiểu rõ. Tam nữ thần đồng minh. Cơ hội tốt a. Đờ Vanh Si cũng tràn đầy phấn khởi dáng vẻ. Người liền nghĩ biện pháp nhường cái kia nữ thần ngoan ngoãn phun ra tất cả bí mật đi. Roman cũng khó khăn đến ngữ khí tăng vọt. Chỉ tiếc. Mục đích này nên vô phương đạt thành. Rama như có điều suy nghĩ giống như thế nói. nếu như ta đoán không sai, từ nơi này nữ thần trong miệng, nên hỏi không ra nhiều ít. Tam nữ thần đồng minh, tình báo, lời này vừa nói ra, mọi người tất cả đều khẽ giật mình. Tại sao nói như vậy chứ? Liền Maylin đều có chỗ nghi vấn một dạng hỏi một câu như vậy. Bất quá, Rama không có trả lời. Bởi vì, đây chẳng qua là suy đoán của hắn mà thôi. Sự thật như thế nào? Còn phải tiếp tục quan sát nhìn một chút. Rama có thể xác định chỉ có một việc. Mặc dù không gọi được là uy hiếp, nhưng cái này nữ thần tồn tại hoàn toàn chính xác hết sức khó giải quyết. Nếu là thật bỏ mặc nàng, Uruk coi như không bị phá hủy đều sẽ bị làm sứt đầu mẻ chán. Cho nên, tốt nhất là nắm nàng an trí ở bên người. Thật tốt coi chừng nàng, đừng để nàng làm loạn. Rama lời nói này, lập tức đổi lấy Istar kháng nghị. Chờ một chút, chẳng lẽ các ngươi còn muốn một mực cầm tù lấy ta sao? Ta mới không cần, Istar kháng nghị lên tiếng. Ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cũng không sao chứ. Rama vui vẻ, tựa như cười mà không phải cười mà nói. Chúng ta tức không phải Uruk người, càng không phải là Sumer người. Thậm chí đến từ thần linh rời xa đại địa, tín ngưỡng không có ở đây tương lai, có thể không có lý do chiều theo ngươi a. Nữ thần đại nhân, ngươi, Istar lập tức trợn mắt hốc mồm giống như kêu lên, chẳng lẽ ngươi liền không có một chút đối thần linh kính ý sao? Rõ ràng bất quá là cái nhân loại. Đúng a, ta bất quá là cái nhân loại, Rama đường hoàng mà nói. Mặc dù ta chỉ là cái nhân loại, đối thần linh cũng không phải hoàn toàn không có kính ý. Dù sao ta cùng thần linh quan hệ đồng dạng không ít. Đi qua vẫn là cái âm dương sư. Bất quá ta cơ bản đối với hợp thần có hảo cảm. Tùy ý làm bậy thần cái gì, ta liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Dạng này Rama liền tức có hai tôn thần linh bảo hộ. Đã từng mượn nhờ qua đủ loại thần linh lực lượng, nhưng đồng dạng không ít đối thần dơ lên vũ khí. Thí dụ như dị điệt thứ sáu nữ thần Rongominiad, vậy thì tương đương với là bị Rama cho thảo phạt. Còn có Tokyo thủ hộ thần Taira no Masakado, tức thì bị hắn xoán cải Divinity, trực tiếp chi phối hắn khái niệm, khiến cho biến thành đối với mình nghe lời răm rắp tồn tại. Từ trên tổng hợp lại, ta không có lý do bởi vì ngươi là Uruk đô thị thần liền đối ngươi hạ thủ lưu tình. Càng sẽ không khoan dung ngươi kiêu căng cùng tùy hứng. Ngươi tốt nhất làm tốt giác ngộ đi. Rama nhìn như thiện ý nhắc nhở, liền để Istar khuôn mặt trở nên lúc trắng lúc xanh. Vậy cũng là bị tức giận. Bất quá là cái nhân loại mà thôi. Khẩu khí của ngươi thật đúng là không nhỏ. Istar lên cực kỳ nổi giận mà nói. Nói cho ngươi, đừng nghĩ đến đám các ngươi thật vây khốn ta. Cho dù là cái kia vàng óng ánh theo trong bảo khố tự mình lấy ra thần thời đại đại ma thuật, nghĩ một mực cầm tù ở nữ thần, đó cũng là người si nói mộng. Chớ nói chi là kề sát ở trên người ta cái kia mấy chương giấy lộn. Loại trình độ này, chỉ cần một buổi tối, ta liền có thể toàn bộ hủy bỏ. Istar lời nói này, ngược lại cũng không phải đang khoác lác. Dù nói thế nào, vị này đều là đem Mesopotamia chư thần sủng ái đều tập hợp vào một thân tồn tại. Có được đông đảo quyền năng, dù cho lần này hiện giới không thể sử dụng toàn bộ quyền năng, xuất ra trong đó một bộ phận, cái kia cũng đủ để cho Istar tiếp tục tùy ý làm bậy. Nhưng Gilgamesh thậm chí còn lại thần linh đều cầm nàng không có cách nào. Dưới tình huống như vậy, nghĩ một mực cầm tù ở nàng, hoàn toàn chính xác không có khả năng. Vì thế, ta đương nhiên hội an bài cho ngươi một cái người giám thị. Hy vọng ngươi dám ở ngay dưới mí mắt nàng làm loạn đi. Nữ thần đại nhân, theo Rama nghiền ngẫm giống như nói ra nếu như vậy, tại hắn bên cạnh, một trận linh vụ nổi lên, nhường màu trắng thiếu nữ theo bên trong hiển hiện. Otterer cứ như vậy nâng lên hồng bảo thạch đôi mắt, nhìn chăm chú hướng về phía Istar, nhìn xem dạng này Otterer. Istar đe ánh mắt của mình chừng đến từ trước tới nay lớn nhất. Ngươi, giờ khắc này bên trong, Istar rốt cuộc hiểu rõ chính mình cảm nhận được hoảng hốt, đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì ngươi hội xuất hiện ở đây? Istar thập đổ giống như tiếng kêu to lại một lần nữa vang rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.